Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 26, hai nhớ tiểu muộn côn. Nghe trước mặt hòa thượng này nghe ngóng Chu Thất cô hạ lạc thời điểm. Triệu Nhiên tâm lại nhấc lên, chỉ bất quá hòa thượng này trong lời nói đều là lời ca tụng. Triệu Nhiên không phân rõ hắn đến tột cùng là hảo ý vẫn là ác ý. Trong chốc lát không biết nên trả lời thế nào, do dự một lát, hỏi, đại hòa thượng cùng nàng nhận biết, nghe tiếng lâu vậy, không có duyên gặp một lần, thật là bình sinh việc đáng tiếc. Triệu Nhiên nhấc lên tâm hơi rơi xuống một chút, lại hỏi, đại hòa thượng sao lại biết nàng tại cái này đầm lầy lớn bên trong? Hòa thượng khẽ nhíu mày, nói, ngươi cái này tiểu đạo trưởng. Nhưng cũng cẩn thận cực kỳ. Ta nghe nói Đại Tuyết Sơn Chi Bắc tới một đám Hổ Vĩ Sơn tăng chúng, thế nhân đều biết Thất Cô bàn tay đèn lưu ly, tối thiện khu hóa cô hồn dã quỷ. Nếu không phải vì thế mà đến, bần tăng thực không biết nàng nhập Tùng Phiên Vệ có liên can gì. Chỉ là Thất Cô tuy nói tu vi tinh thâm, chỉ sợ chuyến này có chỗ lỗ mãng, nguy hiểm cực kỳ. Triệu Nhiên tựa hồ tại Văn Hương Cốc lúc nghe nói qua Hổ Vĩ Sơn, nhưng về sau không đến hỏi qua, người ta cũng chưa từng lại hướng hắn nhắc lên, cho nên không biết Hổ Vĩ Sơn hòa thượng cùng cô hồn dã quỷ làm sao liên lụy đến cùng một chỗ. Nhưng hắn hiện tại càng không tâm tư đi tìm hiểu, nghe hòa thượng này nói Chu Thất cô gặp phải nguy hiểm, không khỏi khẩn trương nói, đến cùng là nguy hiểm gì? Nàng ứng phó không được sao? Hòa thượng gặp hắn thần sắc lo lắng, bỗng nhiên cười dài nói, nhìn đến Thất Cô quả nhiên đi Đại Tuyết Sơn, cũng không ở bên người ngươi. Như thế tốt lắm, tiểu đạo sĩ, ngươi mà theo bần tăng đi một lần đi. Trong tiếng cười, tay trái tay áo đột nhiên phồng lớn, như một cái cự đại túi hướng về Triệu Nhiên vào đầu che lên xuống tới. Triệu Nhiên quá sợ hãi, trong lúc nguy cấp phồng lên chú ngôn, pháp trận lập tức khởi động, vài luồng kình phong xoay tròn cấp tốc lấy cuốn về phía hòa thượng. Trên mặt đất sống lại lên vô số dây leo, hướng về hòa thượng bọc đi lên. Hòa thượng vui vẻ nói, quả nhiên là khối tài liệu tốt, không có căn cốt cũng có thể vận chuyển pháp trận, tư chất thượng giai, tuyệt không thể tả. Tay áo hướng về bốn phía nhất chuyển, ngọc ấn, kim kiếm, thước gỗ, giọt nước liên, chu sa, những vật này đều bị hút vào trong tay áo. Ngay cả khống chế pháp trận la bàn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tránh thoát Triệu Nhiên hai tay, trực tiếp đầu đi vào. Triệu Nhiên biết trốn không thoát, dứt khoát cũng không trốn, hướng về hòa thượng thả người bổ nhào qua. Muốn cùng hòa thượng sát người vật lộn, có thể nghĩ pháp tuy tốt lại thực hiện không được. Hắn hai chân vừa mới cách mặt đất, liền bị một cỗ mạnh mẽ hấp lực hút vào tay áo bên trong. Trước mắt lập tức tối như mực một mảnh, Triệu Nhiên còn đợi giãy giụa, trên đầu bị trùng điệp một kích, lập tức bất tỉnh nhân sự. Hòa thượng tay trái cuốn lên ống tay áo, tay phải đem một cây tiểu côn nhét vào dưới vạt áo. Khẽ cười một tiếng, phiêu nhiên mà đi, cũng không biết trải qua bao lâu. Triệu Nhiên yếu ớt tỉnh dậy, mở mắt xem xét, bốn phía y nguyên một vùng tăm tối. Tựa hồ nằm tại gấm vóc bên trong. Hắn lục lọi ngồi dậy, cảm giác dưới thân đệm lên gấm vóc chính sóc này rung chuyển không ngừng. Thật giống như ngồi tại trong kiệu đồng dạng. Dưới mông tựa hồ có cái gì vật cứng cách đến Triệu Nhiên đau nhức. Triệu Nhiên sờ một cái, lại là mình bộ kia pháp trận ngũ hành pháp khí, tính cả la bàn tại bên trong, đều chồng chất tại dưới mông mình. Hắn đem pháp khí thu lại cất kỹ, cẩn thận nghĩ nghĩ, rốt cục ý thức được, mình ngay tại hòa thượng kia trong tay áo, dùng kim kiếm cắt chém cái này gấm vóc, lại không chút nào tác dụng. Đi lòng vòng tìm kiếm khắp nơi lối ra, đồng dạng vô công. Triệu Nhiên bất đắc dĩ, đành phải mở miệng thử hỏi. Ai ta nói, có ai không? Bên ngoài truyền đến hòa thượng tiếng cười. Tiểu đạo sĩ, ngươi đã tỉnh. Nghe xong hòa thượng trả lời, Triệu Nhiên vội hỏi, đại sư, người ta ở giữa đến tột cùng có gì ân oán, lại muốn đối đãi với ta như thế? Hòa thượng nói, không ân không oán, nhưng có nhân quả, không phải rất rõ ràng. Đại sư ngươi có thể nói rõ một ít sao? Đến tột cùng có gì nhân quả? Đến địa đầu ngươi liền biết được. Giờ phút này nói cũng là vô dụng. Ngươi liền tỉnh một ít khí lực đi. Nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội chạy đi. Hòa thượng kiểu nói này, Triệu Nhiên liền biết chạy trốn không đùa. Đành phải tiếp tục mở miệng nghe ngóng, cho dù chết cũng muốn chết được rõ ràng không phải. Đại sư xưng hô như thế nào? Bần tăng pháp hiệu Bảo Bình. Ấy, đại sư pháp hiệu quả nhiên phong cách riêng, không giống bình thường. Đại sư, kỳ thật nói thật, đừng nhìn ta xuất thân đạo môn, nhưng cùng Phật môn rất có duyên. Hòa thượng cười nói, không sai, xác thực hữu duyên. Triệu Nhiên vội vàng thuận gậy tre liền lên, mà lại ta đối Phật môn tuyệt không ác ý. Ta luôn luôn cho rằng, Phật đạo ở giữa cũng không có dễ bản mâu thuẫn. Bởi vậy mà sinh ra chiến tranh càng là bị thế gian bách tính mang đến sâu nặng cực khổ. Một người tuổi thọ là có hạn, mà con đường tu hành là vô hạn, nên đem tất cả tinh lực đều vùi đầu vào tu hành bên trong. Đi cầu lấy trường sinh hoặc là miễn ở luân hồi, đây mới là tu sĩ hẳn là đi chính đạo. Tựa như ngươi cùng Giác Viễn tiểu hòa thượng nói như vậy. Triệu Nhiên vui vẻ nói, nguyên lai đại sư nhận biết Giác Viễn a. Giác Viễn cùng tiểu đạo ta tương giao tâm đầu ý hợp. Đại sư là Giác Viễn bằng hữu. Ngô, Giác Viễn trưởng bối, kia chẳng lẽ không phải chính là ta trưởng bối? Quả nhiên là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, người một nhà không biết người một nhà. Giác Viễn tiểu hòa thượng rất không tệ, đợi một thời gian, tất có thể tu thành bốn đế, 12 nhân duyên pháp, chứng Bồ Tát chính quả. Ta xem các ngươi hôm qua ba trận đấu pháp, quả nhiên đặc sắc, ngươi cái này tiểu đạo sĩ cũng đủ âm hiểm, nếu không phải Giác Viễn cơ linh, chỉ sợ cũng lấy ngươi nói. Triệu Nhiên chê cười nói, ta cùng Giác Viễn sư huynh không đánh nhau thì không quen biết. Hòa thượng nói, được rồi, ngươi không cần chấp nối lôi kéo làm quen, bộ cũng là vô ích, an tâm theo ta tiến về Bảo Bình tự là được. Triệu Nhiên lại đi lòng vòng hỏi thăm Bảo Bình tự ở nơi nào, hòa thượng cũng không giấu giếm, trực tiếp cáo chi Triệu Nhiên, chùa miếu ngay tại Ba Nhan Khách Lạp Sơn mạch thứ 9 Phong Văn Trạch dưới chân núi tuyết. Về sau Triệu Nhiên còn muốn nói tiếp. Hòa thượng đã không kiên nhẫn, khiển trách âm thanh, ồn ào cực kỳ, lại là một gậy gõ đi lên. Bảo Bình thiền sư đi cả ngày lẫn đêm, chuyên đi kia bí ẩn gập ghềnh đường nhỏ. Tuy nói trì hoãn không ít thời gian, vẫn là an toàn ổn thỏa đất về tới Văn Trạch núi tuyết. Xa xa nhìn thấy phía dưới núi tuyết tường đỏ mái cong. Bảo Bình thiền sư nhẹ nhàng thở ra. Chậm xuống bước chân hướng về cửa chùa mà đi. Y Bát Khăng mang theo Bảo Bình tự tứ đại ban thủ sớm đã được tin tức, đều nghênh đi ra ngoài tới. Bảo Bình tự bên trong, trừ trụ trì Bảo Bình thiền sư địa vị cao nhất bên ngoài, Ấn Lệ Ứng cầm đầu tòa, Tây Đường, Hậu Đường, Đường chủ chờ tứ đại ban thủ, nhưng là Bảo Bình thiền sư đệ tử nhập thất. Lại là trong chùa trừ sư phụ bên ngoài Phật pháp tu vi tối tinh xảo tăng nhân. Vì vậy khi Bảo Bình thiền sư không có ở trong chùa lúc, từ hắn đại diện trụ trì sự vụ, vào tới trong chùa, Bảo Bình thiền sư để tứ đại ban thủ đều ai đi đường nấy. Chỉ lưu theo hắn đi vào thiền phòng, cung cung kính kính là Bảo Bình thiền sư dâng lên trà thơm. Nói, sư phụ đi cái này rất nhiều thời gian, không biết tình trạng như thế nào. Viên thông sư huynh thù nhưng từng báo. Bảo Bình thiền sư uống nước trà, nói, thù này tạm thời là báo ghê gớm. Thế là đem Hồ Thị ba người xuất hiện, cưỡng ép nhúng tay sự tình nói. Thở dài, như thế, coi như khó làm, cũng không biết cái này Hồ Thị ba người là nơi nào tới. Tu vi vậy mà so Vạn Pháp Tự Phổ Tế Sư Bá còn cao. Bảo Bình Thiền Sư lắc đầu nói, ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Kia Hồ Xuân Nương một khúc tỳ bà, quả nhiên là rung động lòng người. Ngay cả Phổ Tế Sư Huynh cái này chờ chứng Bồ Tát quả lớn tôn giả, cũng hình như có một ít tâm viên ý mã. Nếu như không phải Phổ Tế Sư Huynh lập tức nhận thua, kém chút liền ngay tại chỗ bêu xấu. Nói, Bảo Bình Thiền Sư lòng vẫn còn sợ hãi nói, nếu là đổi vi sư, chỉ sợ mấy chục năm thiền định công phu liền bị phá vỡ. Về sau ngươi gặp được ba vị này, tuyệt đối không thể chọc giận bọn hắn. Trên đời này ẩn sĩ cao nhân không biết có bao nhiêu. Mọi thứ nhớ lấy, một núi vẫn còn so sánh một núi cao nha. Lập tức chắp tay trước ngực ứng, phải. Lại hỏi, kia chuyến này chẳng phải là không tự bạch chạy một chuyến. Vậy cũng không hẳn vậy. Phổ chân sư huynh được cơ duyên, đã chứng Bồ Tát quả. A, một tiếng, đã có hâm mộ, lại có vì nhà mình sư phụ tiếc hận chi ý. Bảo Bình cười nói, cơ duyên không phải từ không trung đến, còn phải mình tìm kiếm hỏi thăm đi. Vi sư lần này rời núi, cũng rất có thu hoạch. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cũng có hy vọng thành tựu thẩm tra theo xem trí. Nhập thân thức giới, vui vẻ nói, chúc mừng sư phụ sớm ngày chứng thành Bồ Tát quả. Sư phụ, ngươi nói cơ duyên này lại từ nơi nào? Bảo Bình nói, ta nghe Hồ Thị ba người nói tới một cái công pháp đều không tiểu đạo sĩ. Nhưng người Phổ Tế Sư Bá còn nói, cái này tiểu đạo sĩ trận pháp nhất đạo rất có vài phần bản sự. Vi sư ngày đó liền lưu tâm. Lần này báo thù không thành, Phổ Tế cùng Phổ Chân từ về Vạn Pháp Tự, vi sư lại đi tìm kia tiểu đạo sĩ tung tích, nói đến cũng tương đương không dễ. Vi sư theo hơn nửa tháng mới thời cơ đem nó bắt giữ, vội hỏi, thế nhưng là nửa duyên chi thể. Không sai, liền đạo môn mà nói, thuộc về tư chất tốt, lại không có dễ xương người. Nói, Bảo Bình lắc một cái ống tay áo, lập tức đem Triệu Nhiên quăng ra. Triệu Nhiên vẫn trong lúc mơ mơ màng màng, liền bị bay lên một đạo dây thừng trói lại. Ngón tay tại Triệu Nhiên ngạch tâm điểm một cái, vui vẻ nói, sư phụ, chính là nửa duyên chi thể. Bảo Bình mỉm cười nói, lại đi cất kỹ, chớ để người bên ngoài biết được. Vi sư như thế làm việc, rốt cuộc có tổn thương ngã Phật từ bi chi tâm, liên tục không ngừng dẫn theo Triệu Nhiên liền hướng trong thiện phòng ở giữa mà đi. Miệng nói, sư phụ yên tâm, đệ tử rõ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,